Đỉnh luyện thần ma, chương 1184, chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Nguyệt Giáp hắn cũng là nguyện ý đi làm. Đằng này Dương Tiểu Mi lại dùng nó vào chuyện không đâu. Cái này làm cho hắn có chút khó nghĩ An Nguyên Giáp bệ hạ. Không có gì, chỉ là Tiểu Mi thấy cái tên Diệp Tử Phàm kia không có vừa mắt. Muốn đem hắn diệt đi cho sảng khoái mà thôi. Dương Tiểu Mi đương nhiên là không có nói thật là vì Diệp Tử Phàm diệt đi Dương gia của nàng. Thế cho nên nàng phải đem cái kia Diệp Tử Phàm diệt cho bằng được đến. Như vậy cái này Ngư Nguyên Giáp sẽ biết Diệp Tử Phàm cũng là Thánh Vương cường giả. Rất có thể sẽ kiên kỵ thực lực của Diệp Tử Phàm mà không có ra tay. Như thế kế hoạch của nàng liền thành công cốc đến. Chuyện này tuyệt đối không có được. Ha ha ha, nhìn thấy không hợp mắt liền diệt người ta. Nói rất là hay, như có tin tức của Diệp Tử Phàm rời đi triều tịch Thánh Cung. Hãy nói cho ta biết một tiếng. Ta sẽ đến đúng hẹn. Ngư Nguyên Giáp cười lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn liền mờ dần, biến mất tại cái này Thanh Thủy Điện. Nhìn người không hợp mắt lại bỏ ra một cái giá quá lớn như thế để diệt người ta. Cái này đừng nói là Thánh Vương cường giả Ngư Nguyên Giáp hắn, cho dù là một người bình thường đi chăng nữa, cũng sẽ không có tin tưởng vào chuyện ma quỷ của Dương Tiểu Mi bịa ra. Chỉ có điều Dương Tiểu Mi không muốn nói, hắn cũng sẽ không mặt dày đi truy vấn chuyện này đến cùng. Mỗi người đều có trong lòng mình bí mật không muốn cho ai biết, hắn cũng là như vậy, cho nên hắn là khá hiểu chuyện này. Quan trọng nhất là Dương Tiểu Mi chỉ muốn hắn đi sát một tên bán thánh cường giả, thù lao còn là linh thể Thánh Vương Thủy Nhược Hề nhân tình. Loại chuyện tốt này không phải khi nào cũng có thể rơi xuống trên đầu của Ngư Nguyên Giáp hắn, hắn vì cái gì còn đi bới lông tìm vết làm cái gì. Nhị tiểu thư, ngài làm như vậy, đáng giá sao? Đợi cho Ngư Nguyên Giáp rời đi thời gian khá lâu. Dương Kỳ Năng liền đi vào Thanh Thủy Điện, nhìn Dương Tiểu Mi ánh mắt có chút phức tạp, sau đó liền lên tiếng hỏi. Thời gian qua, vì muốn trả thù, Dương Tiểu Mi là bất chấp tất cả, hắn là người chấp hành mọi mệnh lệnh của Dương Tiểu Mi. Nên là nhìn đến rõ ràng, vì muốn trả thù, liền ngay cả bản thân của mình cũng là đem bán đi, hắn thấy như vậy rất là không có đáng. Như chờ thêm một thời gian ngắn nữa mà nói, một khi Nhược Hề Thánh Vương trở lại, thủ án của Dương gia bọn họ liền có thể nhờ tay của ngài ấy thanh toán giúp. Dương Tiểu Mi cần gì phải hy sinh lớn đến như vậy? Nhất là Cảnh Thiên tên kia, Dương Tiểu Mi phải dùng đến thủ đoạn không quang minh chính đại đưa tên kia vào chồng, còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế, làm Dương gia dòng chính còn sót lại một thành viên như Dương Kỳ Năng hắn cảm thấy vô cùng không quen. Nhất là nhìn cái tên Cảnh Thiên Xuân Phong đắc ý đi ra Thanh Thủy Điện, hắn càng là tức giận muốn hộp máu. Rất là muốn đi lên cho tên Everett Cảnh Thiên một trường diệt y đi cho rồi. Phải là có lòng kiên nhẫn lắm, Dương Kỳ Năng mới không đi lên cùng Cảnh Thiên liều mạng. Chỉ cần có thể trả được gia thù, tất cả đều là xứng đáng cả. Dương Tiểu Mi trong ánh mắt có một tia giãy giụa thần sắc, nhưng rất là nhanh, liền đã bị một tia kiên định thay thế. Dương Tiểu Mi là biết, Dương Kỳ Năng ám chỉ chuyện cách đây 3 ngày trước nàng dùng mỹ nhân kế mê hoặc cái tên Cảnh Thiên kia. Chuyện này nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không còn cách nào khác, nàng là phải làm như vậy, chỉ có lợi dụng Cảnh Thiên tên kia, kế hoạch của nàng mới có thể thành công. Còn vấn đề chinh liệt đối với lại tu luyện giả như nàng mà nói, nó không là chuyện gì to tát. Như có thể, nàng cũng là không muốn làm theo cách này, nghe lời cái này Dương Kỳ Năng khuyên, chờ đợi một ít thời gian, sư phụ của nàng liền trở về. Như thế thủ oán của nàng liền sẽ được báo. Nhưng đêm đến, hễ cứ nhắm mắt lại, nàng lại nhìn thấy phụ thân cùng tộc nhân chết thảm cảnh, nhìn ánh mắt tuyệt vọng cùng thù hận kia của mọi người. Bọn họ như là muốn nói với nàng, phải trả thì cho bọn họ, bằng mọi giá phải trả thù cho bọn họ, nếu như không, bọn họ chết không có nhắm mắt. Chính là vì như thế, nàng liền bất chấp tất cả để trả thù, càng mau chóng diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm kia thì càng tốt. Mỗi khi nghĩ đến Diệp Tử Phàm kia đi lui đi tới trước mặt mình, nhưng mà mình không có làm gì được, cái kia cảm giác rất là khó tưởng tượng ra được. Tiểu thư, tuy là như vậy, nhưng Nguyên Giáp Thánh Vương cũng rất khó có thể sát được Diệp Tử Phàm tên kia a. Dương Kỳ Năng nói ra lo lắng trong lòng mình thời gian qua. Không thể phủ nhận, cái này Ngư Nguyên Giáp là một tôn lợi hại cường giả, nhưng chung quy, Ngư Nguyên Giáp cũng chỉ là một tôn phàm thể Thánh Vương cường giả. Trong khi cái kia Diệp Tử Phàm, có thể chống lại một kích toàn lực của Nhược Hề Thánh Vương nhưng không có vấn đề gì. Cái này chứng minh thực lực của Diệp Từ Phàm cũng không phải loại gì thiện tra, thấp nhất cũng nằm tại Phàm Thể Thánh Vương trung kỳ tầm đó. Như đã cùng một cái cảnh giới với nhau, muốn giết được đối phương mà nói là có chút khó khăn, hắn không có tin tưởng vào việc Ngư Nguyên Giáp có thể diệt được Diệp Từ Phàm tên kia. Mà Ngư Nguyên Giáp đã không thể làm được cơm cháo gì, như thế kế hoạch lần này xem như đổ bể. Không chỉ Dương Tiểu Mi bỏ ra cái giá lớn thời gian qua vô ích, nguy hiểm hơn, một khi Diệp Từ Phàm biết đến chân tướng phía sau, y sẽ không có bỏ qua cho Dương Tiểu Mi. Không có Nhược Hề Thánh Vương tại bên cạnh, Dương Tiểu Mi tính mạng có nguy hiểm a, kỳ năng trưởng lão. Ngài an tâm đi, cái này ta đã có sắp xếp. Dương Tiểu Mi ánh mắt tràn đầy trí tuệ quang mang nói. Những gì mà Dương kỳ năng nghĩ đến, Dương Tiểu Mi nàng đương nhiên cũng đã nghĩ đến, cùng là một cảnh giới cường giả với nhau, diệt đi đối phương là khá khó khăn, cái này nàng là nhận thức rõ ràng. Nhưng chỉ cần Ngư Nguyên Giáp cùng Diệp Từ Phàm động thủ, bọn họ thế nào cũng sẽ trải qua một cái sinh tử chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, cả hai đều sẽ là sức cùng lực kiệt, đến khi đó sẽ là đến phiên của nàng lên sàn. Nàng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, người của nàng là sẽ đứng tại một bên làm ngư ông đắc lợi, một khi Diệp Từ Phàm thất thế, sẽ tung ra một kích sấm sét, diệt tận Diệp Từ Phàm, không cho Diệp Từ Phàm kia bất kỳ cái cơ hội nào chờ mình khả năng cả. Lần này Dương Tiểu Mi nàng đã tính toán hết sức là chu đáo, tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào tại đây cả. Nhị tiểu thư, như ngài đã quyết tâm mà nói, ta sẽ ủng hộ ngài hết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Vương cường giả, sẽ không có dễ dàng đối phó như thế kia đâu. Nhưng mà Dương kỳ năng nhìn thấy Dương Tiểu Mi đã hạ quyết tâm, còn là vô cùng nắm chắc một dạng, hắn biết mình có khuyên bảo cũng là vô nghĩa, nên là hết lòng ủng hộ Dương Tiểu Mi thì hơn. Cùng với lại cầu nguyện cho những tính toán lầm này của Dương Tiểu Mi sẽ không có ra sai số gì. Kỳ năng trưởng lão, ta đã tính toán kỹ, Diệp Từ Phàm chắc chắn sẽ rời khỏi Triều Tịch Thánh Cung, khả năng hắn có thể trở lại sẽ không có cao. Nhưng trong thời gian này, chúng ta cũng không thể không có làm gì được. Nhị tiểu thư, ngài muốn làm cái gì? Không có gì, không phải Diệp Từ Phàm tên kia còn có một đôi song sinh hải tử rất đáng yêu, làm mưa làm gió tại hạch tâm đệ tử khu mấy tháng nay hay là sao? Ngài không phải là, Dương kỳ năng cũng không có ngốc. Dương Tiểu Mi vừa hé môi, hắn là đã biết trong lòng nàng đang đánh cái gì bản tính. Mục tiêu tiếp theo của nàng ta là hai đứa con của Diệp Từ Phàm tên kia, tên là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng thì phải. Hai người kia tại nửa năm nay trong Triều Tịch Thánh Cung có thể nói là nổi tiếng nhất, danh tiếng của hai nha đầu kia còn nằm trên cả Triều Tịch Thánh Cung 8 vị thánh tử nữa. Nhưng đây không phải là danh tiếng tốt đẹp gì, mà là tiếng ác lan xa. Cướp bóc, đột phá, cưỡng ép người khác, không có việc gì mà hai con tiểu nha đầu kia chưa từng làm. Tiếng kêu rên của hạch tâm đệ tử khu bên kia là vang thấu tận trời xanh, có không ít người vì là chịu không nổi liền là tố cáo hai con tiểu nha đầu kia lên hình điện, cũng như là Thanh Lôi Thánh Vương bên kia. Nhưng không có giải quyết được gì, tất cả đều biết hiện nay phụ thân hai con nha đầu kia là bán thánh cường giả, hơn nửa còn rất được Thanh Lôi Thánh Vương chiếu cố, ai lại dám đi đụng đến hai cái nha đầu kia, thế nên rất nhiều người đều là chỉ dám giận mà không dám nói. Hai cái này tiểu ma nữ tại Triều Tịch Thánh Cung mấy tháng qua danh tiếng lớn như thế, hắn muốn không biết cũng khó a, láo nháo ăn một pháo, len lút. Cách chương.